Khánh Khư tập 69. Lúc bấy giờ bọn Lư Vương đã hắc ngầu chạy tới, nhìn thấy cậu cừu Mạnh Miêu Vương bị phản gãy nghiêng sang một bên, lồng ngực có một cái đống máu đáng sợ thì đều cảm thấy rất kinh khiếp. Bà mẹ nó, đây là muốn nghịch thiên rồi sao? Cao thủ tuyệt thế cừu Mạnh Miêu Vương bị giết rồi. Hồ Đông Bắc cũng phải văng tục, nó thật sự kinh hãi. Ây dù! Tiếp theo lão hồ liền nha răng trợn mắt, bởi vì các người đều cắm đầy lông vũ màu vàng, khoảng chừng mấy chục cây, trông giống như con nhím. Nó tức đến mức kêu to: Sầu huynh đệ, giết một tên cũng đã giết, chém hai tên cũng đã chém, đem Kim Mộ Vương làm thịt đi, quá xấu hổ rồi, nó dám dùng lông chim tập sát ta. Sắp nín chết ta rồi. Khuôn mặt đen của đại hắc ngưu cũng muốn tím lại, bởi vì rót năng lượng vào trong thiền trượng chờ cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối cũng không sử dụng được. Cương giả tuyệt thế quá nhạy cảm, trực giác quá đáng sợ, Kim Mộ Vương không có chút cơ hội nào. Giết! Sở Phong thét lớn, hắn cũng đánh ra chân hỏa, cùng Kim Mộ Vương không ngừng va chạm, ly hỏa cuồn cuộn, thần năng nở rộ, hỏa diễm như cây bao trùm nơi đây. Đây là va chạm tuyệt thế, Kim Mộ Vương so với cửu Mệnh Miêu Vương còn mạnh mẽ hơn, nhất là bây giờ đang phát cuồng, lồng vũ dựng đứng, mười phần hung ác và điên cuồng. Đột nhiên trên bầu trời hiện ra quang vũ dày đặc, Kim Mộ Vương lại vận dụng đại sát chiêu. Lồng thần tróc ra khỏi cơ thể nó, so với lợi kiếm còn đáng sợ hơn, âm vang rùng động, cũng mang theo hỏa diễm ngập trời bắn xuống phía bên dưới. Trốn thôi! Bọn Hồ Đông Bắc lùi lại, cảm giác như đầu to ra. Bởi vì lông vũ bay đầy trời này so với lúc trước đánh Hồ Đông Bắc càng mạnh hơn, đều là linh vũ, không phải dạng lông vũ ngắn nhỏ như trước đó. Cái này cũng có nghĩa là uy năng càng thêm dọa người hơn. Sở Phong cảm giác được nguy hiểm tới nơi. Loại cảnh tượng năng lượng cuồn cuộn này giống như thiên bình thiên tướng hạ giới, lít nhà lít nhít, bao phủ không trung, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Hắn thét lên một tiếng, vận chuyển hô hấp pháp, phun ra nuốt vào năng lượng rời rạc giữa thiên địa, nâng lên tay trái, vận dụng thiền sư hàng yêu thuật, thiệp điện nở rộ, lộp bộp. Hồ quang điện như bị khuấy động, mấy trăm cây linh vũ kim ô bị lôi điện oanh kích, cảnh tượng lập tức kinh khủng rồi. Lôi hỏa va chạm vào nhau, có thể oanh bạo một số lượng lớn. Một số linh vũ bị ngăn cản, nhưng có còn một số bị xuyên qua tới. Đương đương đương. Tiếp theo bên ngoài thân thể Sở Phong hiện hiện chuồng lớn ngăn cản rút linh vũ còn lại. Phốc phốc phốc. Ở xung quanh một đạo đến một đạo linh vũ cắm vào xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, ánh lửa rừng rực, mặt đất sụp lún, núi rừng sụp đổ, nham tương cuồn cuộn giống như tận thế. Kim Mộ Vương càng hung ác điên cuồng, hai cánh đánh ra, hóa thành một vòng mặt trời màu vàng treo lơ lửng trên không. Trong lúc nó vỗ cánh, vô số luồng lửa trút xuống. Còn quả chết tiệt, ngoài trừ phun lửa còn biết cái gì. Sở Phong hơi có vẻ mặt chật vật, bởi vì vùng núi dưới chân đều tan chảy trở thành nham tương. Hắn toàn thân phát sáng, phóng thích năng lượng bảo vệ cơ thể. Đột nhiên Kim Mộ Vương lao xuống, hóa thành một nam tử tóc vàng, luân động song quyền oanh sát về hướng hắn, khí thế càng phải tăng lên. Giống như là thiên băng địa liệt, song quyền của gã giống như hai vầng mặt trời, bản thân của gã cũng kim quang lóa mắt, chùm sáng đan xen như là thần nhân hạ phàm, khí tức quá khủng bố. Sở Phong không sợ, địch nhân dám cẩn thận chiến đấu không có gì đáng sợ, chỉ lo lắng đối phương luồn luồn bay lượn trên không trung, hắn đánh không có đến. Đông đông đông. Giữa hai người thần quang bắn ra, năng lượng tàn phá bừa bãi không ngừng va chạm. Kim Mộ Vương không hổ là cao thủ tuyệt thế chinh chiến phong thiền chi địa, thực lực cường đại dọa người. Hai nắm đấm rung động làm sụp dãy núi, cùng với Sở Phong quấn quýt lấy nhau kịch liệt giao thủ. Đây là đại đối quyết, không giữ lại chút nào. Phốc một tiếng, đột nhiên Kim Mộ Vương há mồm phun ra một vệt sáng, khiến cho Sở Phong kinh dị. Trong chớp mắt mà thôi, chuông lớn hộ thể của hắn bị đánh xuyên qua. Sở Phong lướt ngang cơ thể, sau đó né qua hung hiểm. Ở phía sau hắn, một ngọn núi đá lập tức nóng chảy, Thái Dương Hỏa Tinh. Sở Phong chấn động rồi, đó là hỏa đạo tinh hoa, nếu như bị phun trúng thì có khả năng đến hắn cũng không thể nào chịu nổi. Sau khi phun ra đạo hỏa tinh này, thân thể Kim Ô Vương lay động, trong thời gian ngắn không cách nào phun ra lần thứ hai. Còn quả chết tiệt, người nằm mạng đi. Sở Phong gầm nhẹ, chân ý dâng cao, lần nữa tiến lên cùng gã chém giết. Hàng yêu thuật, ngự kiếm thuật, hắn thi triển từng cái một, Hiện tại không phải thời điểm tôi luyện quyền ý, mà là chân chính đại quyết chiến. Kim Mộ Vương phi thường đáng sợ, so với hắc đằng can việt còn mạnh hơn nhiều. Kim Mộ Vương lần nữa bay lên không, hóa thành thân chim, thét lên một tiếng, vận dụng một loại năng lực của bản thân phi thường đáng sợ. Trên bầu trời, lông vũ màu vàng phấp phới, trong chớp mắt, kim quang vô số, giống như đám mây bao phủ nơi đây. Sở Phong lấy làm kinh hãi, tất cả lông vũ màu vàng đều hóa hình thành kim ô, sau đó quanh quẩn trên không trung, bay chung quanh nơi đây, năng lượng kinh khủng tràn ngập ra không ngừng. Cảnh tượng này khiến Sở Phong đau cả đầu, khiến bọn hộ Đông Bắc lại hắc ngưu ở xa xa cũng đều kinh hãi, hàng trăm hàng ngàn hóa thân sao? Kim Bộ Vương xen lẫn trong đó, phân biệt không rõ đâu là nó, đâu là lông vũ của nó hóa thành. Loại năng lực này khiến cho người ta kinh dị, khó lòng phòng bị. Bên ngoài cơ thể Sở Phong hiện hiện chuồng lớn màu vàng óng, bị động phòng ngự, đồng thời trong lòng bàn tay hắn phát sáng, lôi điện đan xen, một đạo lại một đạo đánh về phía không trung, hy vọng bước ra chân thân Kim Ô Vương. Xoẹt xoẹt xoẹt, tất cả Kim Ô đều tản ra, phân bố tại bốn phương tám hướng. Sở Phong muốn dùng lôi điện oanh sát, tất nhiên sẽ rất hao phí năng lượng. Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng Kim Ô Vương hổ giết, hàng trăm hàng ngàn con Kim Ô cùng nhau lao xuống hướng phía Sở Phong đánh tới. Trên mỗi một cây lồng vũ đều bám vào một chút năng lượng tinh thần, cho nên trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thật giả. Sở Phong tỉnh táo lại, cho hắn thêm một chút thời gian, dĩ nhiên có thể phát hiện, nhưng bây giờ tình thế rất gấp rút. May mắn, bên ngoài cơ thể của hắn còn hiện hiện chuồng lớn màu vàng óng, lực phòng ngự kinh người. Hắn không thể không cảm thán, Kim Bộ Vương rất khủng bố, chỉ bằng vào loại thủ đoạn này cũng đủ để ngược sát rất nhiều vương giả. Vương giả cấp cao nhất cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Kim trùng bên ngoài cơ thể hắn rung động, bị Kim Mộ va chạm, rất nhiều con trực tiếp hóa thành lông vũ màu vàng. Giữa thiền địa, tiếng tim đập vang lên lần nữa giống như nổ trống, chấn động hư không. Trái tim Sở Phong phát sáng, thân thể gần như trong suốt, phóng xuất ra năng lượng mạnh nhất. Thần giác của hắn đang tăng lên. Trong thời khắc điều mạng tranh đấu, hắn rất tỉnh táo, không có bối rối. Hắn đang tìm kiếm chân thân của Kim Ô Vương. Vào thời khắc mấu chốt nhất, hắn càng thêm cảnh giác hơn, đượt ngang thân thể, tránh được một kích tuyệt sát. Chân thân Kim Ô Vương chân thân hiện hiện. Trong lúc há mồm phun ra một chùm sáng màu vàng óng, nó là thái dương hỏa tinh, có thể đánh xuyên kim trung hộ thể của hắn, suýt chút nữa chạm đến nhục thể của hắn. Chạy đi đâu? Sở Phong sau khi tránh đi, lại nhanh chóng nhảy lên không trung, truy kích Kim Ô Vương. Hắn cũng đã phát hiện, một khi Kim Ô Vương phun ra thái dương hỏa tinh sẽ suy yếu một lát, không thể sử dụng lại lập tức. Đây là cơ hội tuyệt sát nó. Kim Ô Vương tức giận, thiên vạn hóa thần thuật của nó vậy mà mất hiệu lực, bị địch nhân tìm ra chân thân. Nếu như Sở Phong ngu ngốc một chút, thái dương hỏa tinh có thể đánh trúng, đốt xuyên thân thể của hắn. Trên bầu trời, linh vũ tàn lụi, Kim Mộ Vương gặp phải chém giết kịch liệt nhất của Sở Phong. Từ hình ý quyền đến ngư ma quyền cùng giao ma quyền, quang hòa chói mắt, máu tươi thiểm thiểm. Một chút lông vũ của Kim Ô Vương bị đánh cho nổ tung, mang theo máu tươi rơi xuống dưới. Đồng thời nắm đấm của Sở Phong cũng biến thành màu đen, đó là do ngọn lửa thiêu đốt. Người dám! Đột nhiên Kim Mộ Vương kêu to, bởi vì nó thấy mấy người hổ Đông Bắc đang động, muốn mang đi thi thể của cửu mệnh miêu vương xem như là chiến lợi phẩm. Vô số lồng vũ bắn tới ngăn cản mấy người, đồng thời nó bỏ qua Sở Phong đánh giết về hướng nơi đó. Bây giờ Sở Phong sau khi hạ xuống đuổi theo, sau đó sát khí cuồn cuộn phóng ra, hai người gần như đồng thời đuổi tới nơi đó, mấy chục lần va chạm mạnh. Đây là một trận đối cứng không có chiêu thức rực rỡ. Kim Bộ Vương ho ra máu, bị chấn thương, trong lòng nó sợ hãi. Nó từng cơ duyên đặc biệt, dần tiến hóa theo huyết thống Kim Ô, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay lại nhiều lần phải kinh ngạc, khiến cho nó bị xúc động mạnh. Cuối cùng Kim Ô Vương túm lấy thi thể cửu mệnh miêu vương đằng không phóng lên. Trong quá trình này, Sở Phong truy kích lên trời, cùng nó giao thủ, đồng thời xé xuống một đoạn thân thể của miêu vương. Người thật đúng là đủ can đảm đấy. Kim Ô Vương vừa kinh vừa sợ, lông vũ toàn thân đều dựng đứng, giận không kìm được. Trong quá trình Sở Phong rơi xuống đất, lấy ra kim cường trác, hắn biết đối phương muốn rút lui, cần vận dụng đòn sát chiêu cuối cùng. Để cho ta. Đại Hắc Ngưu cuồng hống, mặt sắp nghẹn đỏ lên, ẩn nhẫn một thời gian rất lâu. Mượn thực lượng của Hổ Đông Bắc đột nhiên nhảy lên, xông tới chỗ không trung, nó huy động thiền trượng lên. Một vị kim thần là hán hiện hiện giữa hư không, thiền trượng phát ra quang mang khiến cho người ta cực kỳ kinh hãi, bao phủ cả một vùng trời. Thiền trượng phát uy, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Thân thể Kim Ô Vương kịch chấn, lượng lớn máu tươi vẩy xuống tung tóe, nhuộm đỏ cả không trung. Lồng vũ lít nhà lít nhít từ không trung rơi rụng xuống dưới. Nó bị thương nặng, suýt nữa rơi xuống, huyết dịch vương vãi, nửa người vỡ nát, một cái cánh thiếu chút nữa đã bị xé xuống. Má nó chứ, đánh lạch rồi. Đại Hắc Ngưu cả giận nói, đứng đó phàn nàn mấy câu rồi cực tốc rơi xuống. Sở Phong ngẩng đầu mà nhìn, ước lượng kim cương chắc một chút, cảm giác khoảng cách quá xa, đối phương hơn phần nửa có thể tránh thoát. Kim Điêu Vương, đuổi theo cho ta. Sở Phong quay người về phía đằng sau quát lớn, sau đó hắn nhảy lên sau lưng Kim Điêu Vương, muốn đuổi giết Kim Ô Vương. Khi Lơ Sơn vừa trấn áp, trong lòng Kim Điêu Vương không phục, trong lòng có một cỗ oán niệm, nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác cả. Chủ yếu là do tên nhân loại này quá hung tàn. Nó đang nhìn thấy cái gì thế này? Sở Phong đánh tan cả một tập đoàn, đánh chết Cửu Mệnh Miêu Vương, hiện tại lại truy sát Kim Ô Vương, khiến lòng đó rung động vô cùng. Bản thân của Kim Điêu Vương không nghĩ ý Sở Phong, rất phối hợp mà tung cánh, cường phong phần phật, đón lấy. Sau khi Đại Hắc Ngưu hạ xuống đất, thì xương cốt giống như mềm nhũn, bị rút khô năng lực, khi lực triệt để không còn gì, miễn cưỡng ném thiền trượng lên giữa không trung, để cho Sở Phong bắt tay. Hoàng Cừu không yên lòng, tung người nhảy lên, đứng trên lưng đại bàng vàng óng, cùng đi theo truy sát. Cường phong khuấy động, đại bàng màu vàng vượt qua thiên khung, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tốc độ đạt tới 4 lần vận tốc âm thanh, truy sát cao thủ tuyệt thế đang trốn đi xa. Một trước một sau giống như là hai cái máy bay ném bom có tốc độ siêu việt âm thanh, phát ra tiếng vang rầm rầm, từ bên ngoài thành Cô Tô phóng ra phương xa. Ven đường đã làm kinh động không ít sinh vật cấp vương. Đáng tiếc Kim Bộ Vương chạy sớm hơn, chung quy cũng là cường giả tuyệt đỉnh cao đứt sáu đạo không xiềng, nên tốc độ nhanh hơn một chút. Dù hiện tại đã bị trọng thương, một cánh thiếu chút nữa đã bị xé xuống, vậy mà khi nó điều mạng vẫn có thể bảo trì tốc độ kinh người, chạy cách Kim Điêu Vương càng ngày càng xa. Kim Mộ Vương, có gan thì đừng có trốn. Sở Phong ở phía sau la lớn, đáng tiếc thanh âm còn không nhanh bằng tốc độ bọn hắn di chuyển, địch nhân nhất định là nghe không rõ. Một đường truy sát từ thành Cô Tô đến tận địa phận Giang Tây. Cuối cùng Kim Mộ Vương biến mất, Sở Phong vô cùng tiếc nuối, không thể chém chết vị cầm vương tuyệt thế này. Tin tức cuối cùng cũng lộ ra, sự kiện vô cùng lớn, Sở Ma Vương lại chọc thủng trời một lần nữa rồi. Địa điểm chiến đấu của Sở Phong cùng Cửu Mệnh Miêu Vương, còn có cả Kim Ô Vương, cách thành Cô Tô quá gần. Lúc ấy đã bị người ta phát giác, không ai dám lại gần, đều quan sát ở cự ly xa. Tình huống cụ thể nhìn xuống không rõ, nhưng sau khi nhìn thấy chiến trường nơi đó thì khiến bọn hắn rung động. Kim Ô Vương mang theo thân thể Miêu Vương bị xé nứt kia bay vút lên trời. Sở Phong thì truy sát phía sau. Loại cảnh tượng này đánh sâu vào tâm linh của mỗi người. Ven đường truy đuổi cũng có người phát hiện, các manh mối khép lại với nhau, tất cả mọi người đều bị trấn trụ. Hiện tại đã có thể suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Việc này thực sự khiêu chiến thần kinh của mọi người. Hai vị cường giả tuyệt thế bại trận, trong đó Cửu Mệnh Miêu Vương khả năng cao đã vẫn lạc. Các thế lực đều có chút choáng váng. Sở Phong không phải là vừa bị đánh hạ hai đại tài phiệt sao? Tại sao lại cùng cường giả tuyệt thế của dị loại sống mái với nhau? Tần suất chiến đấu quá lớn, cũng quá đột ngột rồi. Thần nhân, đây là đang muốn đột phá chân trời sao? Có người không thể không cảm thán. Đừng nói chi là người bình thường, chính là các vương giả cũng đều tim đập nhanh, một phen choáng váng. Sở Ma Vương như vậy ai có thể địch lại? Đã bại hai đại đỉnh cấp vương giả, biểu thị rõ hắn đã chân chính quật khởi, đứng sừng sững tại hàng ngũ cao thủ mạnh nhất. Ngày trước đó, dù là Sở Phong có náo ra động tĩnh lớn thế nào, một vài cường giả tuyệt thế uy tín lâu năm cũng có thực lực, còn có chút tự phụ. Nhưng mà bây giờ không chắc rồi. Ai có thể nói bản thân nhất định sẽ mạnh hơn Cửu Mệnh Miêu Vương chứ? Vị này là sát thủ thời sinh, là một kẻ giết chóc hành tẩu trong bóng tối. Nó còn bị Sở Phong đánh chết kìa. Một vài cao tầng tài phiệt ngồi không có yên, cảm giác trong lòng buồn bực, trước mắt biến thành màu đen, kiềm chế đến muốn ngạt thở, thật sự là bất an. Sở Phong càng ngày càng mạnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi. Trước đó khi bọn hắn động thủ, căn bản không phải như thế này. Sở Phong bất quá cũng mới chỉ kéo đứt đạo công xiềng thứ tư, mà còn trọng thương ngã gục, bị đồn đoán rằng không thể ra khỏi Giang Tây, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Đằng một khi chữa khỏi vết thương, tất nhiên sẽ đi giết hắn. Thực tức cả hai cách biệt rất lớn, không có bất kỳ lo lắng gì. Mà giờ phút này, Khổng Tước Vương xuôi nam, hiệu lệnh chư vương tìm kiếm hắn, giết chết không cần luận tội. Dưới tình huống bình thường mà nói, hắn không có khả năng sống tiếp. Tân ở trong thiên la địa võng, địa phận Giang Tây có hơn 10 vị sinh vật vương cấp, sinh sinh chặn đánh. Nhất là đã phát hiện hành tung của hắn, 23-10 vị cường giả cùng ra tay, muốn tuyệt sát hắn, ép hỏi hồ hấp pháp. Nhưng khiến cho người ta khiếp sợ là tất cả đều chuyển biến trong một đêm kia. Hắn trốn ra được, giết ra một con đường máu, có thể coi là kỳ tích mà chạy thoát. Rất nhiều người đều nhất trí cho rằng không phải bọn hắn đánh giá sai, mà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sở Phong huyết chiến với một bầy vương, cuối cùng chạy thoát, càng cho thấy hồ hấp pháp của hắn có vẻ siêu phàm, cũng càng khiến thế lực khắp nơi đỏ mắt. Đáng tiếc không ai thành công, ngược lại đã đi vào vũng bùn. Tiếp theo là một loại chiến tích kinh người chấn nhiếp khắp phương. Hiện tại có một vài tại phiệt thật sự sợ hãi, đã từng làm ra chuyện rất quá đáng, so với dị loại còn tàn nhẫn hơn, hiện tại vô cùng chột dạ, có chút run rẩy. Sở Phong càng cường đại, bọn hắn liền càng bất an hơn. Ai có thể đánh bại tên ma vương này, chẳng lẽ không có người trị được hắn sao? Có dị loại ai thán nói. Cự Mệnh Miêu Vương bị chém chết, Kim Mộ Vương bị đuổi giết sống chết. Chuyện này đối với rất nhiều dị loại mà nói thì giống như trời đất sụp đổ, quá có tính đả kích rồi. Có người thì buồn sầu, tự nhiên cũng có người vui mừng. Sở Thần đây là muốn nghịch thiên rồi. Từ sau khi bị vây bắt ở Giang Tây, hắn bước ra một con đường máu quật khởi mạnh mẽ, cũng không có người phải sợ cao thủ tuyệt thế áp chế. Người bình thường đều rất cao hứng. Lúc trước Sở Phong chém giết Thường Lang Vương, rất nhiều người nhớ rõ là người tốt nên cực kỳ ủng hộ. Sau chuyện này, hải tộc rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy chiến tích của Sở Phong có gì to tát quá, bởi vì đã nhìn thấy cường giả càng đáng sợ hơn rồi. Biển cả mênh mông hơn lục địa rất nhiều. Trước đây không lâu, lúc tranh đoạt hải thần quả, một vực nước biển đều bị nhuộm đỏ, số lượng cường giả chết đi so với trên lục địa nhiều hơn quá nhiều. Sau khi lên bờ, hải tộc luôn luôn tự cao tự tin. Lần này cũng không ngoại lệ. Có người bình luận lấy tư thái ở bờ cao nhìn xuống để bàn luận chuyện này. Không gì hơn cái này. Có sinh linh hải tộc hời hợt, đánh giá không phải cao đối với chiến tích của Sở Phong, tự hồ không thấy vừa mắt. Cũng xem như không tệ, cùng các thiên tài tộc giao đông, hải hổ của hải tộc ta, so sánh cũng chưa chắc yêu hơn bao nhiêu, cũng coi như là một nhân vật. Cũng có vương giả hải tộc coi như tầm nhãn, không có quá xem thường Sở Phong. Đáng tiếc Hắc Đằng bị người ta liên thủ hại chết, nếu không sao có thể để cho Sở Phong này nhảy nhót loạn lên, đã bị tiêu diệt từ sớm rồi. Có cường giả hải tộc tiếc nuối, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ người trẻ tuổi nhân tộc trên lục địa vốn chỉ nên có chiến tích ảm đạm, còn huy hoàng thuộc về Hắc Long Thái tử Nam Hải. Trên thực tế, có một vài sinh linh hải tộc cũng vì nguyên nhân này nên cố ý gièm pha Sở Phong. Ngọc Hư Cung, các người sẽ phải tiếp nhận lửa giận của Nam Hải Long tộc ta. Một vị hải tộc cường giả đe dọa, nói sẽ trả thù Ngọc Hư Cung. Bởi vì bọn hắn tìm được chứng cứ, có người tận mắt nhìn thấy cung chủ Ngọc Hư Cung xuất hiện tại phụ cận núi Tam Thanh, nhìn thấy trần thần của hắn. Hiện tại rất nhiều người hải tộc vững tin Hắc Đằng là do cung chủ Ngọc Hư Cung liên hợp với người khác cùng nhau diệt sát. Cũng chính vì vậy, người hải tộc tin tưởng vững chắc, Sở Phong rất may mắn không gặp phải Hắc Đằng, không thể giao thủ một trận chiến, nếu không chắc chắn bị đánh chết từ lâu. Cũng căn cứ vào đây, bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn cho rằng Sở Phong không bằng Hắc Đằng. Khi Sở Phong nghe được tin tức này, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn trong khi không biết đã thoát khỏi hiểm nghi. Hai tông ký trước đem hắn liệt vào một trong những mục tiêu hoài nghi, bị ghi hận ghê gớm. Hiện tại cung chủ Ngọc Hư Cung cũng trúng đạn nằm không. Đồng thời Sở Phong cũng thấy kinh dị. Cung chủ Ngọc Hư Cung thật sự đã từng xuất hiện tại núi Tam Thanh sao? Khi Lục Thông nhận được tin tức, cũng không còn gì để nói, nhanh chóng liên hệ cùng chủ Ngọc Hư Cung, nhắc cả chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ hải tộc sẽ xâm chiếm Ngọc Hư Cung của họ. Cung chủ Ngọc Hư Cung không nói gì, gã đang ở trong địa phận Giang Tây, miệng há to, trong thời gian rất lâu không có nói chuyện. Ngọc Vương trên Côn Lôn Sơn, Vượn Gia trên Đại Lâm Tự, Kim Sĩ Đại Bằng Tiểu trên Hoa Sơn, cũng có người ở trong địa phận Giang Tây lần lượt mở miệng khen cung chủ Ngọc Hư Cung quả nhiên là ghê gớm. Không phải ta, không phải ta. Cung chủ Ngọc Hư Cung lập tức làm sáng tỏ, loại chiến tích này rơi vào trên người của hắn tuy có thể uy chấn thiên hạ, nhưng phong hiểm quá lớn, có thể sẽ bị hải tộc trả thù trên quy mô lớn, sẽ gặp khiêu chiến không ngừng. Ung Hồ thật sự không phải gã ta giết, gã không có nguyện ý cõng cái nồi này. Hải tộc cứ kiên trì cho rằng chính là gã giết, có chứng cứ cho thấy gã đã đi qua núi Tam Thanh. Ta chỉ đã đi ngang qua thôi mà. Cung chủ Ngọc Hư Cung giải thích. Theo ý của hải tộc, đây là cách giải thích cực kỳ buồn cười. Đi ngang qua ư, cố ý chọc giận người ta sao? Sau đó thì có người nói còn nhìn thấy cả cung chủ Bát Cảnh Cung cũng đến Giang Tây. Suy đoán là hai đại cung chủ liên thủ chiếm đại sát khí của Long tộc Nam Hải. Điều này gây ra một phen oanh động không nhỏ. Hai đại cung chủ đích thần tới không phải sự kiện nhỏ đâu. Sau đó có một sự kiện để tình hình chuyển hướng. Một trận chiến trên Vân Lạc Sơn, Sở Phong đại sát tứ vương, huyết tẩy trừ vương. Trong đó có một vị cường giả kéo đứt giáo đạo không xiềng, đó chính là cường giả Càn Việt của Tam Nhãn Hải tộc. Hình ảnh mà vệ tinh chụp được đều là những chùm sáng, cường giả kịch chiến, tự mình đều có năng lượng bao phủ, nhìn không thấy chân thân. Nhưng mà lúc ấy có đội quân dị nhân đông đảo, có cả các nhân viên nghiên cứu khoa học, không có khả năng đều miệng kín như bưng, cuối cùng cũng tiết lộ ra ngoài. Hải tộc trợn tròn mắt, bọn hắn cố ý gièm pha Sở Phong cho là hắn may mắn thoát được Hắc Đằng oanh sát, nếu không thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả lại là truyền ra loại chiến tích như thế này. Cường giả Càn Việt của Tam Nhãn hải tộc so với Hắc Đằng còn lợi hại hơn một phần, ngay cả gã ta đều thất bại. Việc này khiến cho sinh linh hải tộc tự cao không còn mặt mũi. Ngày sau đó có người phân tích các loại chiến tích của Sở Phong tại tàn tích trên Vân Lạc Sơn cùng vết tích chiến trận ở bên ngoài thành Cô Tô đem mà so sánh, đưa ảnh chụp lên mạng, mời chuyên gia cho lời bình. Kết quả, mọi người càng nghiên cứu càng có thần sắc cổ quái, bởi vì dù là dấu vết trên núi Tam Thanh bị người ta phá hư, dọn dẹp không ít, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo, cùng với núi Vân Lạc còn có dấu vết ngoài thành Cô Tô cũng cực kỳ giống nhau. Mẹ nó, không thể nào, Hắc Đằng cũng là bị Sở Phong giết à? Có lão tiền bối đức cao vọng trọng trong dị loại cũng nhịn không được mà nói tục, bị dọa cho sợ ngây người. Việc này dẫn phát sóng to gió lớn, một đám người điên cuồng so sánh, nghiêm túc nghiên cứu ảnh chụp những vết tích kia, cuối cùng tất cả mọi người đều có cùng một hoài nghi này. Thấy như thế nào cũng đều giống như có thân ảnh Sở Phong, cho ra một kết quả tương tự nhau. Cuối cùng có người trên núi Tam Thành nhìn thấy trên một tảng đá có một dấu chân, cẩn thận so sánh rất giống dấu chân của Sở Phong để lại. Hai tộc quả thực là quá thẹn quá hóa giận. Bọn họ từng chính miệng phủ nhận nó không phải Sở Phong gây ra, cho là thân thủ của hắn còn chưa đáng để mắt. Kết quả hiện tại phải chịu một cái tát vang dội như vậy. Đáng giận nhất chính là từ đầu đến cuối Sở Phong đều không có lên tiếng, một bộ dáng không thèm đếm xỉa đến, mang dáng dấp vô cùng siêu nhiên. Chó cắn người mà không lộ răng. Hải tộc tức đến sắp hỏng rồi, đủ loại lời nói khó nghe đều nhả ra, bởi vì cảm thấy bị Sở Phong đùa nghịch. Ngoại giới giống như gặp động đất cấp 12, thế lực khắp nơi đều nghẹn họng nhìn trần trối, náo loạn cả nửa ngày. Vậy mà tất cả sự kiện lớn gần đây đều là Sở Phong làm ra. Có rất nhiều người triệt để im lặng. Giữa ma vương này so với bọn họ nghĩ còn hung tàn hơn. Một đoàn người đại hắc ngưu, Lưu Vương cũng đang nghị luận. Thật là trùng hợp, liệu có phải là cùng chủ Ngọc Hư Cung cố ý tiết lộ, nhanh chóng đem người đẩy ra, không muốn cõng nổi cho người không? Trong địa phận Giang Tây, không có nơi nào yên tĩnh. Những hải tộc lên bờ phần lớn đều ở nơi đây, muốn tiến công Long Hồ Sơn, chiếm cứ tổ đình của đạo giáo. Sở Phong, người thật sự rất được đấy. Chúng ta chỉ hỏi một câu, thái tử Hắc Đằng đến cùng có phải người giết hay không? Hải tộc thật sự nổi giận rồi, Lời quá khích đều vang ra. Có người muốn khiêu chiến với Sở Phong, có người nói muốn đuổi giết hắn, còn có người nói phụ thần của Hắc Đằng là Nam Hải Lão Long Vương chắc chắn sẽ lên bờ cặt đầu của hắn xuống. Giao xà Nam Hải có một vị không tệ. Sở Phong rốt cuộc mở miệng, chỉ một câu nói mà thôi, giống như là đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Ngay cả các đại cao thủ trên lục địa cũng hoàn toàn không còn gì để nói. Đây này thật đúng là không sợ phiền phức lớn, muốn ăn thua đủ rồi. Trong lúc nói những lời này, Sở Phong đâm một đường lên phía bắc, đi vào thành Giang Ninh, cũng chính là nơi đặt trụ sở của sinh vật thiên thần. Quy mô thành Giang Ninh rất lớn. Năm người Sở Phong im lặng tiến đến, không làm kinh động đến người khác. Có rất nhiều người vẫn tưởng tượng rằng bọn hắn đang ở Giang Tây. Lúc này thế giới ngoài kia nghị luận về Sở Phong không dứt, nhiệt độ vẫn đang tăng dần lên. Hắn dám cùng hải tộc đối đầu, đây tuyệt đối là sự kiện lớn đấy. Có không ít người đang đàm luận về chuyện Sở Phong rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Bởi vì chiến tích của hắn quá gây bất ngờ, đã vượt qua sinh vật vương cấp xé rách giáo đạo không riêng bình thường khác. Nếu không thì làm sao hắn có thể giết được Hắc Năng, đánh chết Can Việt, chém cầu mệnh Miêu Vương. Cuối cùng có người tin tưởng rằng bây giờ Sở Phong có lẽ có thể đứng trong hàng ngũ 10 đại cao thủ của Phương Đông. Đây là bảng xếp hạng thực lực kinh người. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều tán đồng. Lão Đạt Ma, Côn Đôn, Đáo Sơn Quy Không Động, Kinh Sĩ Đại Bằng Hoa Sơn. Những người này được liệt kê có thể đứng vào trong hàng ngũ thập đại cao thủ, cấp độ thực lực cực kỳ cao. Có thể nói tuổi của Sở Phong còn rất là trẻ. So sánh cùng những đạo yêu quái sống mấy trăm năm, thậm chí đã hơn ngàn năm, thì tốc độ quật khởi của hắn quá nhanh. Bất kể có phải thật hay là không, thì việc có người đề bạt Sở Phong đứng vào trong hàng ngũ thập đại cao thủ Phương Đông cũng khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Đối với mỗi người, đây là một loại tán thành rất lớn. Hệ lụy quân theo chính là muốn thăm dò bí mật giúp hắn quật khởi. Không cần nhiều lời, rất nhiều người vẫn đang suy đoán chuyện này có liên quan đến hồ hấp pháp của hắn. Bất quá bây giờ không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đây là một vị ma vương, chỉ một lời không hợp đàn hết cả Hắc Long Thái tử Nam Hải, dám lật tung cả nhà đại tài phiệt lên. Trụ sở sinh vật thiên thần trong Lâm Gia. Mấy ngày gần đây, Hữu Uyển Di lúc vui lúc buồn. Lúc Sở Phong bị trọng thương ngã gục, cô ta thấy thực sự cao hứng, cảm thấy đã được giải thoát rồi. Cho đến tận khi Sở Phong trở về thì tâm tình lại hỏng bét. Em gái của cô ta là Hứa Uyển Thanh cùng công tử Mục Gia liền thủ đối phó với Sở Phong. Kết quả đều chết ở Thái Hành Sơn, khiến cô ta ghi thủ Sở Phong, nghĩ hết biện pháp trả thù. Nhưng đến cuối cùng Sở Phong lại thành vương, cô ta không còn dám xuất kích nữa. Dám cùng hải tộc liều mạng, đắc tội Lão Long Vương Nam Hải. Hứa Uyển Di nở nụ cười, cảm thấy tâm bệnh sắp trừ được rồi. Lão Long Vương Nam Hải đã có chừng 1.500 năm đạo hạnh, bây giờ đang ở sâu trong đại dương tìm kiếm hóa long quả. Nếu không có gì khả năng đã đích thân tới lục địa rồi. À, sao đằng trước náo nhiệt như vậy? Hứa Uyển Di kinh ngạc nói. Người Lâm Gia đông đúc là một đại gia tộc, có một khu biệt thự lớn, trong đó có rất nhiều biệt thự cùng nhà ở. Hiện tại có tiếng ồn ào truyền đến khiến cô ta chú ý. Thiếu nãi nãi, không xong rồi. Nghe nói là Sở Ma Vương kia đến rồi. Thân tín của cô ta chạy nhanh đến bẩm báo tiếp. Cái gì? Hắn không phải đang ở Giang Tây sao? Hứa Uyển Di rất là bối rối. Đã từng mấy lần cố tình nhắm vào Sở Phong, thậm chí đụng đến cả cha mẹ của hắn, nên rất sợ tên Sở Ma Vương này trả thù. Sau đó cô ta nhận được tin tức Sở Phong chỉ tên điểm họ muốn gặp cô ta mà phải là ngay lập tức. Sắc mặt của Hứa Uyển Di trắng bệch, sau đó liền ngã quỵ xuống đất, bị dọa cho bất tỉnh nhân sự. Trong lúc này, một vài thành viên trọng yếu của Lâm Gia tự mình đến nghênh đón, mời Sở Phong vào trong phòng khách. Ngay cả mấy lão già tuổi tác rất lớn cũng phải xuất hiện tự mình tiếp khách. Bọn họ không nghĩ tới Sở Phong tới Giang Ninh nhanh như thế, trực tiếp đi đến thẳng chỗ Lâm Gia. Lâm Lạc Y không có ở đây, nhưng cũng đã nhận được tin tức trong một hai ngày là có thể trở về. Người Lâm Gia tâm tình phức tạp, có chút kiêng kỵ, cũng có chút may mắn. Trong quá khứ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Sở Phong có thể trong một thời gian ngắn đi được đến một bước này. Bọn họ tán thành thực lực của Sở Phong. Sau khi thiên địa dị biến, loại người này là loại mọi thế lực đều cần. nhưng nội bộ của bọn họ trong khi đàm luận cũng từng kín đáo phê bình, cảm thấy Sở Phong không đủ nội liễm, thủ đoạn quá khích, trong giới tài phiệt xây dựng nên hung danh, đắc tội với quá nhiều người. Một số người trong số họ hiểu rõ bản chất của thiên địa dị biến, biết rõ nội tình của tài phiệt đáng sợ, bởi vì bọn họ cũng chính là tài phiệt mà. Sở Phong, cậu cùng Đặng Y là bạn học, quan hệ rất tốt, chúng tôi không coi cậu là người ngoài, có mấy câu nặng lời cũng đừng để ý. Một lão già mở miệng nói. Lão là ông chú của Lâm Đặng Y, tuổi tác rất lớn, nhưng khuôn mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước. Bây giờ chỉ có thể coi là dị biến sơ kỳ, sự tình về sau ai cũng không nói chắc được đâu. Lão vừa rồi đã cùng Sở Phong nói vài câu, một đường giết chóc như vậy không tốt, nhẹ nhàng chỉ điểm rằng trên thế gian này ai cũng không thể gọi là vô địch, cần cân nhắc chuyện của tương lai. Sở Phong sau khi nghe thì khiêm tốn gật đầu, không phản bác. Nói tóm lại, bầu không khí coi như không tệ, không có chuyện không vui phát sinh. Bởi vì Sở Phong đã xác định Lâm gia đích thực không an bài cường giả vương cấp đối phó với hắn. Thậm chí người Lâm gia báo cho hắn, Mục gia có lẽ không làm như thế. Việc này khiến Sở Phong rất ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn đến Giang Đình chủ yếu muốn nhằm vào Mục gia. Hắn tin tưởng còn có Lâm Đặng Y ở đây, Lâm gia của sinh vật thiên thần sẽ không đối đầu với hắn. Nhưng Mục gia thì khác, vốn đã có thù với hắn từ trước. Mục gia trong giai đoạn hiện tại đang muốn an ổn, yên lặng chờ thiên địa dị biến lần nữa. Hắn đã không muốn xen vào chuyện gì. Lão già cáo trì nói. Cuối cùng thì Hứa Uyển gì cũng đi tới, miễn cưỡng cười. Cho dù là đang ở trong Lâm gia sinh vật thiên thần, cô ta cũng rất lo lắng, sợ nếu lỡ một lời không hợp, Sở Phong sẽ lập tức giết chết cô ta. Đối với người trong giới tài phiệt hiện tại mà nói, Sở Phong gần như đã hóa thành yêu ma. Trong một ngày đã đánh hạ hai đại tài phiệt, giết đến đầu người cuồn cuộn, ai mà không sợ cho được. Cô ta lại cũng có thù cũ với Sở Phong, hiện tại đã sợ hãi tới cực điểm. Mà chồng của cô ta là Lâm Dạ Vũ, hiện tại lại không ở đây. Lâm gia có vài người biết chút ít câu chuyện thì hòa giải, hy vọng Sở Phong có thể bỏ qua chuyện này. Sở Phong nhìn cô ta chằm chằm, muốn một bàn tay chụp chết cho xong việc. Nghĩ đi nghĩ lại thì không động thủ ngay, nhưng nét mặt cũng không vui vẻ gì. Hắn trực tiếp nói ra, Hứa Uyển Di có thủ đoạn độc ác, lại còn đụng đến người nhà của hắn. Hắn đã từng không dưới một lần muốn trực tiếp tới Lâm gia Giang Ninh hỏi tội. Chuyện này khiến người Lâm gia thay đổi sắc mặt. Cái tên ma vương này nói cũng quá nặng nề và khó nghe. Nhưng cả liên minh thông cổ, sở văn minh ngoài hành tinh đều từng bị hắn đón tiếp, kết quả đã thành bộ dạng gì? Có người Lâm gia nhìn Hứa Uyển Di với vẻ mặt bất thiện, cũng có người đồng tình. Cuối cùng Hứa Uyển Di ngã xuống, bất tỉnh nhân sự lần hai. Sở Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đông đảng không có ý định, ở trong bầu không khí coi như hòa hợp này, giơ tay vặt đầu cô ta xuống. Kết quả cô ta lại tự mình dọa mình sợ đến ngất đi. Đến cấp độ này của hắn, muốn giết nữ nhân này rất dễ, thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần bức bách Lâm gia một chút là được rồi. Nhưng hôm nay hắn không muốn làm như thế. Tôi hy vọng cô ta đừng tiếp tục có ý đồ xấu gì. Sở Phong nói tiếp. Sau đó hắn không có rời khỏi đây. Người Lâm gia rất là hiếu khách, sắp xếp chỗ ở là một biệt thự trang trọng đã được dọn dẹp sửa sang. Người Lâm gia nói cho hắn biết Lâm Đặng Y sẽ nhanh chóng trở về. Bọn họ cũng biết giữa hai người có một vài chuyện cũ. Mọi người thấy thế nào? Bên trong một tòa mật thất, mấy nhân vật trọng yếu của Lâm gia đang bàn bạc. Vật liệu xây dựng nơi này cực kỳ đặc biệt, đủ để ngăn cách mọi thăm dò từ bên ngoài, không sợ thần giác nhạy cảm của sinh vật vương cấp phát giác. Thực lực siêu tuyệt, quật khởi mạnh mẽ, rất có thể sẽ trở thành một cây đại thụ. Nhưng đây chỉ là nhìn từ góc độ tiến hóa thôi. Cứng quá thì dễ gãy, dù có thể đảm bảo bản thân an toàn thì con đường sau này cũng sẽ rất quanh co khó đi. Người của Lâm gia đang bàn luận đối với thiên phú tiến hóa của Sở Phong rất là tin tưởng, nhưng cảm thấy hắn không đủ nội liễm, phía trước không có ánh sáng. Không nói đến khi nội tình của đại tài phiệt ra hết sẽ phát sinh cái gì, chỉ có cửa ải của hải tộc này hắn cũng chưa chắc có thể vượt qua. Thật sự coi lão Long Vương Nam Hải 1500 năm đạo hạnh là giả sao? Trong tộc có vài người hy vọng Nặc Y có thể ở chung một chỗ với hắn, Bọn họ không hiểu biết cái gì, bảo bọn họ im miệng đi. Sở Phong ở lại Lâm Giang một ngày, sau đó rời đi, đi khách sạn tìm bọn Đại Hắc Ngưu cùng Hồ Đông Bắc. Sau cùng bọn hắn cùng đến cửa của Mục Gia. Người Mục Gia hiện tại muốn an ổn, thành viên dòng chính đều không có ở đây. Hiển nhiên rất lo lắng Sở Phong mượn cơ hội này xuất thủ. Hai đại tài phiệt bị đánh bại đã xúc động thần kinh của bọn hắn. Trong người ở lại truyền lời cho Sở Phong, cảm toàn với hắn, Mục Gia lần này tuyệt đối không có động thủ. Sau đó, hắn liên hệ với Lâm Đặc Y, hỏi thăm chứng cứ, thực lấy được đáp án, Mục Gia có lẽ thật sự không ra tay. Sở Phong cảm thấy khá là bất ngờ. Mục Gia có thủ với hắn như vậy mà lại không vọng động, còn Liên Minh Thông Cổ, Sở Văn Minh ngoài hành tinh thì lại tích cực ra tay đến thế. Thế sự thật đúng là khó liệu, hắn chợt than nhẹ trong lòng. Cậu bao giờ trở về? Sở Phong hỏi Lâm Đặng Y. Chắc là ngày mai có thể về đến Giang Ninh rồi. Sở Phong xuất hiện tại phủ thành phố Giang Ninh, cuối cùng cũng lộ ra tiếng gió, dẫn đến oanh động không hề nhỏ. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người cho là hắn có lẽ thật sự có tư cách đứng trong hàng ngũ thập đại cao thủ. Rất nhiều người đều cho là hắn muốn động thủ với sinh vật thiên thần, nhưng kết quả lại rất yên bình, không có dấu hiệu xảy ra chuyện lớn. Không phải là muốn trở thành con rể của Lâm Gia đấy chứ? Một vài người hy vọng nhìn thấy đại chiến, dùng giọng chua chua nói. Cho đến buổi trưa, đang lúc mặt trời rừng rực như lửa, trong thành phố Giang Ninh xuất hiện sự tình dị thường. Mấy chục gốc dây leo trên bầu trời rủ xuống, nối vào trong lòng của thành phố. Sự tình tương tự còn phát sinh ở cả Thuận Thiên, Cổ Tô cùng Hàng Châu. Tiếp theo là trên vài thành phố lớn bên phương Tây cũng như vậy, xuất hiện dây leo khá là quái dị. Người ở khắp nơi đều giật nảy cả mình, có chuyện gì đang xảy ra thế? Ngày trước ở bên ngoài vũ trụ từng có thực vật sinh trưởng, thậm chí còn gây nguy hiểm đến các loại vệ tinh, sau đó đều bị đạn đạo phá hủy. Chẳng lẽ phát sinh chuyện tương tự sao? Nhưng xem trên ảnh chụp cùng các loại vệ tinh giám sát, mọi người khiếp sợ phát hiện ra căn bản không phải là chuyện như vậy. Những dây leo này giống như từ giữa không trung đột ngột mọc ra, cắm rễ trong hư không, không nhìn thấy rễ cây ở đâu. Sở Phong để Kim Điều Vương chờ hắn bay lên không, muốn nhìn đến cùng. Hoàng Cừu cũng đi theo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Những dây leo này giống như là dây thừng, có dây ở trên không trung rủ xuống đến tận 2 vạn mét, có dây thì cách mặt đất mấy trăm thước, màu sắc cũng không có giống nhau. Có dây xanh mơn mởn, có dây tím lóng lánh, nhưng đều rất là rắn chắc. Sở Phong thấy một dây leo màu lam từ 3.000 mét trên không trung rủ xuống, từ trên xuống dưới dây leo đều chỉ lớn như cánh tay, không có thay đổi gì làm say lòng người. Bọn hắn đi đến đầu nguồn của nó, phát hiện nơi đó có một mảnh xương bù đường kính cỡ 1 mét vuông. Sở Phong muốn lại gần thêm, Hoàng Ngưu kéo hắn lại nói đừng lại gần. Bọn hắn quan sát một phen, tất cả đầu nguồn các dây leo có một mảnh xương bù không phải là quá lớn. Cuối cùng Sở Phong tế ra phi kiếm lại gần xương bù. Rất nhanh kiếm thể xích hồng đã truyền đến tiếng leng keng, giống như là gặp phải va chạm. Thân sắc của hắn biến đổi, trong nháy mắt thu hồi phi kiếm, xem xét tỉ mỉ thân kiếm, không nhìn ra điều gì khác thường hết. Chẳng lẽ lại một lần thiên địa dị biến đưa đến rồi? Sở Phong lẩm bẩm tự nói. Trong ngày hôm đó, có một vài dị nhân cực kỳ to gan trèo lên theo dây leo. Một vài người trực tiếp biến mất trong sương mù. Đăng thiên thê nối liền tiên giới rồi. Có một lời đồn cứ như vậy mà truyền ra. Tuyệt đại đa số thì không dám phỏng động, không muốn mạo hiểm, nhưng vẫn có một vài người bò lên biến mất bên trong sương mù. Việc này như là phát ra một tiếng nổ lớn, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, muốn nhìn những người kia còn đi ra được hay không, có biến hóa như thế nào. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, dây leo sắc thái lộng lẫy càng mọc um tùm hơn. Có dây đỏ rực như lửa, lục phiến lá đùng đưa qua lại, xích hà lượn lờ đầy trời. Có dây trắng sáng như tuyết, gió nhẹ phất động, phiến lá như là hoa tuyết xoay tròn. Có dây thì đen nhánh giống như là con rồng đen treo ngược. Mỗi một tòa thành thị khá lớn trên không đều có hơn 10 sợi dây leo, cách mặt đất không đồng đều, từ hơn vạn mét đến vài trăm mét, dẫn phát dục vọng thăm dò của không ít người. Đây rốt cuộc là gì? Sở Phong luôn cảm thấy không ổn, nhiều dây leo xuất hiện các nơi trên thế giới như vậy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nghe nói cho đến bây giờ đã có tối thiểu 2-3 ngàn người biến mất, bò dọc theo dây leo mà lên trên, biến mất trong đám sương mù đường kính hơn 2 thước kia. Có kẻ là dị nhân, còn có một ít người bình thường. Họ muốn liều lớn một ván, muốn thay đổi trạng thái trước mắt của bản thân, không kịp chờ đợi mà xông lên bầu trời. Hoàng Ngưu thì nghi ngờ, nhìn kỹ lại một hồi rồi nói, có chút giống Thiên Tinh Đằng. Đó là thực vật gì, nổi danh lắm sao? Sở Phong lại hỏi. Cực kỳ là nổi danh đấy. Sau khi chân chính trưởng thành rồi thì che khuất cả bầu trời, bao trùm cả vũ trụ. Hoàng Ngưu đáp, trên khuôn mặt non mịn nhỏ nhắn tràn ngập sự nghiêm túc. Sở Phong kinh ngạc, có khoa trương như vậy thật không? Đây là giai đoạn nguyên thủy của Thiên Tinh Đằng, chỉ mới mọc rễ nảy mầm mà thôi, cách lục tiến hóa trưởng thành còn rất là xa. Trong quá trình sinh trưởng, hình thái của nó sẽ không ngừng biến hóa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngưu căng ra hết sức là trịnh trọng mà thuật lại Thiên Tinh Đằng có danh tiếng kinh người nhất. Nó cắm rễ trong vũ trụ, dây leo kết nối với hơn ngàn vì sao. Kết nối với ngàn vì sao ư? Sở Phong trợn mắt ngoác mồm. Nó còn là thực vật hả? Y như nói giữa ban ngày đã đang nằm mơ vậy. Trưởng thành đến tình trạng đó cũng không có bao nhiêu cây đâu. Hoàng Ngưu tỏ ra nghiêm túc, bởi vì loại thực vật này cũng không có mặt ở nơi nó đến từ, chỉ có trong ghi chép trong cổ tịch điển thư. Trong một ngày, Thiên Tinh Đằng sinh trưởng đầy trời. Việc này chứng tỏ điều gì? Sở Phong nhíu mày nói, có thể là hạt giống sâu trong vũ trụ đã bay tới, nảy mầm ở mảnh đất đang sống lại này. Cũng có thể chính là người của thế giới khác cố ý gieo giống xuống. Hoàng Ngưu cất tiếng đáp, cho nên nó mới cần dặn Sở Phong không nên tùy tiện xông vào trong đám mây sương mù. Làm như vậy quá mạo hiểm, phía sau nơi đó có khả năng kết nối với một con đường, một tòa danh sơn cùng một con đường. Hiện tại cả bầu trời cũng như vậy sao? Tại sao ta cứ cảm thấy địa cầu bị thủng cả 100.000 lỗ, hoặc có thể nói là 4 phương nối liền vậy? Sở Phong mang theo vẻ mặt cổ quái nói, vốn là thế mà. Nếu không ngươi cho rằng đạo thống các thế giới ngoại vực, vì sao không muốn sống mà chạy hết qua bên đây, còn không phải vì thu hoạch tạo hóa sao? Đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngưu thật là phức tạp. Nó đang ngước nhìn lên vòng trời kia. Trên địa cầu có rất nhiều nơi có trận vực, đủ để chứng minh mảnh cổ địa nguyên thủy này bất phàm, đã từng có các loại bảo tràng. Hoàng Ngưu nhắc nhở tiếp, nghiên cứu trận vực còn phức tạp hơn nắm giữ các loại truyền thừa, không chỉ gấp 10 lần. Thế nên ở ngoại vực đều ít có ai nguyện ý chạm vào lĩnh vực thế này. Cũng chỉ có một vài nhân tài trận vực, mà đa phần là ở trong các đạo thống đỉnh cấp. Mà trên địa cầu, tất cả các tòa danh sơn đều được bao trùm bởi trận vực. Chỉ có điều bây giờ còn chưa thật sự trồi lên trước mặt mà thôi. Việc này là vô cùng kinh người. Ta nhắc thêm ngươi một lần nữa, sau khi thiên địa dị biến, tu hành ở trong này 1 năm có thể sánh bằng với 10 năm hay thậm chí là 100 năm ở nơi khác. Trời của thánh thụ đã khôi phục, một ít con đường dưới lòng đất đã mở ra. Cho dù là đại giáo cấp cao nhất của ngoại vực cũng đã đứng ngồi không yên, nhưng cũng do một vài nguyên nhân nào đó mà nó không có cách nào chạy đến đây, rất khó giáng lâm được. Hoàng Ngưu nhắc lại chuyện xưa để cho Sở Phong biết quý cơ hội này mà cấp tốc tiến hóa, nếu như bỏ qua sẽ tiếc nuối cả đời. Chính vì như vậy, cao nhân các thế giới đều sẽ nghĩ hết biện pháp để đạt thông con đường kết nối hướng đến nơi đây, đưa môn nhân đệ tử của mình tới, muốn lợi dụng thời cơ này để thành thánh. Lúc này Kim Điêu Vương hạ cánh từ trên không, Đại Hắc Ngưu, Lư Vương, Hồ Đông Bắc đều lại gần, nghe được cuộc đối thoại sau cùng của họ. Hồ Đông Bắc không có liêm sỉ nhất, nghiêm mặt nói, huynh đệ nắm chặt thời gian lĩnh hội quyển sách trời trận vực kia đi, chiếm tiền cờ trước, giành lấy tất cả danh sơn của thiên hạ. Để cho những thần nữ thiên kiều và thánh nữ đạo tử kia tới đây thì chỉ có thể ngoan ngoãn đá lồng nhau bắn tình ý với chúng ta. Đến lúc đó, ngươi đoạt một đám thần nữ làm áp trại phu nhân, ta cũng lấy được mấy con bạch hổ cái, lại thương một đám thần tử làm tiểu đệ, như vậy thì thành thánh còn gì. Hoàng Cưu xem thường nói, liền sợ những người kia tới thì ngươi là kẻ đầu tiên làm phản, chạy tới làm thú cưỡi hoặc làm hùng thú hộ sơn cho người ta. Nói bậy nào, ta giống như con hổ không có đàng hoàng như vậy sao hả? Giống, giống lắm. Đại Hắc Ngưu trịnh trọng gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Thăng Y cuối cùng trở về. Cô nàng ăn mặc rất tùy ý, thậm chí có chút phản nghịch. Trên chiếc quần bò có mấy cái lỗ rách, lộ ra da thịt lóng lánh, phối hợp với cái áo phồng rộng rãi. Cách ăn mặc này hoàn toàn không tương xứng với khí chất và thân phận của cô. Nhưng cô vẫn ăn mặc như vậy, giống như là hòa mình với tầng lớp nhân dân vậy đó. Dáng người cô nàng cao gầy, hai chân rất dài, đang đi sánh vai với Sở Phong, đi dạo mà chẳng có điểm đến rõ ràng nào. Cứ việc ăn mặc thành ra như vậy, nhưng khí chất của cô ấy vẫn thiên về lạnh nhạt như cũ, giống như là băng sơn tuyết tiên nở rộ trong chốn hồng trần cuồn cuộn này, mang theo khí tức lãnh liệt, còn mang theo một làn hương thơm thoang thoảng của thiếu nữ nữa. Thời gian trận chính sắp đến rồi. Lâm Lặng Im nhìn lên không trung, nhìn những dây leo sắc thái lộng lẫy kia. Trên gương mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ, mang theo chút lo lắng, nhưng vẫn có thiên ao ước trông mong. Tài Việt hiểu rõ dị biến hơn người bình thường. Cho dù Lâm Lặng Y còn trẻ như vậy, cũng biết được không ít bí mật từ trong gia tộc. Tiếp đó có thể thiên địa sẽ phát sinh biến hóa mãnh liệt. Có lẽ cường giả càng cường lên, cũng có thể là kẻ yếu quật khởi. Mọi loại tình huống dẫn đến các đường rẽ đều có thể thuật hiện xuất hiện. Tiếp theo chính là một tình thế hỗn loạn. Thậm chí có sinh đình dị vực sẽ giáng lâm. Thời đại sắp đến rồi. Lâm Đặng Y nhìn về phía Sở Phong, nghiêm túc nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này hắn nên thu mình lại một chút, sẽ đến đại thế ngay lập tức rồi, phải biết được cách ẩn núp bản thân để tự vệ. Sở Phong gật đầu, đã hiểu được ý tốt của cô. Hắn tự nhiên biết đạo lý chim đầu đàn thì chết trước. Hiện tại danh sơn toàn là tuyết bay, bầu trời vũ trụ xuống loại gì đằng, rõ ràng là bi kịch sắp đến rồi. Ai có thể quật khởi, ai lại sẽ xuống dốc, rất khó nói rõ. Các lộ cao thủ tuyệt thế hiện tại có thể sẽ càng thêm hùng mạnh, nhưng cũng có khả năng bị kẻ đến sau vượt mặt, kết cấu sẽ bị thay đổi. Kể cả các tài phiệt cũng đang đợi, yên lặng chờ ngày đó đến. Sở Phong bị người ta săn bắt, hắn nuốt không trôi cục tức này, muốn đòi cho được món nợ cuối cùng, sau đó ẩn nấp trong bình thản. Qua nhiều lần khuyên bảo của Lâm Đặc Y, Sở Phong gật đầu nói, tiếp theo tôi sẽ tu chân dưỡng tính, chờ đợi đại biến xảy ra. Tịch mịch đọc Nam Hoa, nhàn rỗi tụng Hoàng Đình. Có lẽ hắn thật sự cần trải qua một đoạn thời gian bình thản ấy. Lần trước lúc gặp mặt, Lâm Đặng Y cũng đã thành vương. Hiện tại cô ấy lại tiến thêm một bước, bắt đầu gia tăng tốc độ. Sở Phong muốn biết chuyện về Lão Long Vương của Nam Hải. Quả thật con sao xà xà kia khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Hắn trên đời này cũng là muốn hiểu biết thêm về lão thông qua Lâm Đặng Y. Bởi vì hắn biết trước đó sinh vật thiên thần cũng từng có kế hoạch ra biển, cho nên họ biết được rất nhiều chuyện. Lão ta chừng 1500 tuổi, có 3 đứa con, Hắc Đăng là đứa con nhỏ nhất của lão ta. Lâm Đặng Y nói hết mọi chuyện mà cô biết lại. Sở Phong cảm nhận được một luồng áp lực đè nén, từ đủ loại dấu hiệu mà nói, quả thật con dao xà xà kia rất khủng bố rồi. Trong thời gian ngắn, lão ta sẽ không đổ bộ lên bờ. Tạo hóa trong biển không ít hơn trên lục địa. Có di tích động phủ dưới nước, có sao huyệt chân long trong truyền thuyết. Quan trọng nhất là lão ta đang trên đường truy tìm hóa long quả. Vật kia cực kỳ quan trọng đối với lão ta. Lâm Đặng Y đưa ra suy đoán. Trong vòng mấy tháng này, lão Long Vương Đàm Hải sẽ không lên bờ. Trước mặt sầu dưới lòng đại dương, những thế lực đang hết sức kịch liệt mà tranh đoạt hóa long quả. Bất kỳ một manh mối nào xuất hiện cũng sẽ quay đến gió thành bừa báu. Mấy đại bá chủ sẽ không đi lên đây. Trong vòng mấy tháng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Sở Phong mỉm cười, không có gì đáng lo ngại nữa. Khi đó thiên địa sớm đã thay đổi trời long đất lở. Hắn chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội này mà không ngừng tiến hóa là được rồi. Trong tay của hắn có 3 hạt giống. Chỉ cần dị thổ trên danh sơn lại khôi phục thêm một lần nữa, hắn có thể trồng tiếp rồi. Sau đó Sở Phong lại hỏi đến khối ngọc thạch có dấu sao ma quyền kia. Lâm Đặng Y báo lại viện nghiên cứu tiền tần còn chưa có trả lại. Ngày đó Sở Phong rời đi cùng bọn người Hoàng Hưu đi đến Tây Kinh, cũng chính là điểm tọa lạc của viện nghiên cứu tiên tần. Tây Kinh là kinh đô của 13 vương triều thời Trung Quốc cổ đại, được xưng tụng là một cố đô có lịch sử xa xưa. Đồng thời nó tiếp giáp với lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Viện nghiên cứu tiền Tần tọa lạc ở nơi đây. Trước kia rất lâu, viện của bọn họ nghiên cứu về lịch sử của nhà Tần, về sau dần dần lớn mạnh trở thành một đại tài phiệt. Trong lúc nghiên cứu lịch sử tiền Tần, bọn hắn từng đạt được một vài cổ khí, tiếp xúc đến năng lực siêu tự nhiên, cho nên tập đoàn này càng có khuynh hướng truy cầu sức mạnh thần bí. Tây Kinh tường thành cổ xưa vẫn còn đó, pha tạp mà lại tang thương, cứ như là một bức tranh nằm ngang giữa thiên địa, là một dấu ấn lịch sử vẫn còn tồn tại. Trên bầu trời có từng sợi lại từng sợi dây leo rủ xuống. Tin tức mới nhất, có người bình yên từ trên đó trở về, nói điểm cuối của những dây leo là thiên cung, là tiên thổ, có người hái được trái cây thần bí, bây giờ đã tiến hóa đến cảnh giới chuẩn vương rồi. Ngay khi bọn Sở Phong dạo bước trong Tây Kinh, có nghe thấy tin tức như vậy. Khắp nơi trên thế giới, trên các thành phố lớn đều có dây leo, rất nhanh lại có một vài tin tức truyền đến. Có người bình thường tiến hóa thành dị nhân, có dị nhân tiến hóa thành chuẩn vương. Nếu chúng ta cùng leo lên thì có thể trực tiếp trở thành vương giả tuyệt đỉnh hay không? Đại Hắc Ngưu hơi dao động. Đừng có đi mạo hiểm, cứ cảm thấy như đang cầu cá ấy. Sở Phong cảnh cáo nó, đừng có không chịu được dụ dỗ như thế. Bọn hắn đi vào viện nghiên cứu tiên Tần, nhưng đáng tiếc, người đi nhà trống. Trong tòa nhà lớn này vô cùng an tĩnh, chỉ có một số người không quan trọng ở lại mà thôi. Có thể suy nghĩ ra được cục diện này, bởi vì trong vòng một ngày, Sở Phong đã đánh hạ hai đại tài phiệt, làm rung động thiên hạ. Tài phiệt khác khẳng định bừng tỉnh đã có chuẩn bị hết rồi. Viện nghiên cứu tiên Tần lựa chọn lùi bước, tránh né sóng gió. Các nhân vật quan trọng đều rút đi hết. Có điều không bao lâu sau, một người quen biết đã xuất hiện, đó chính là Tề Hoành Lâm. Ngày trước đã gặp qua ở thành phố Thuận Thiên. Ông ta là nhân vật cao tầng của viện nghiên cứu tiên Tần, có một khối ngọc thạch ẩn chứa giao ma quyền. Lục trường chính là ông ta nhận lỗi mà giao cho Sở Phong. Lão hổ tới đây để cho thấy thành ý, chúng tôi thật sự không có tham dự hành động vây giết người anh em Sở Phong này. Sau đó, ông ta không còn trực tiếp dâng một khối cổ ngọc lên, báo cho biết đây chính là khối ngọc mà sinh vật thiên thần cho bọn họ mượn, đã có được sự đồng ý của nhà họ Lâm, có thể chuyển giao cho Sở Phong ngay. Tất cả đều vượt qua dự kiến của Sở Phong. Đối phương có can đảm hiện thân, tư thế còn cúi thấp như thế, trực tiếp dâng ngay khối ngọc thạch hắn cấp thiết muốn có được lên. Đây chính là nửa bộ sau của Giao Ma Quyền, lần trước hắn lấy được bản không hoàn chỉnh. Hoàng Ngưu từng kích động nói cho hắn biết, sau khi kết hợp Giao Ma Quyền hoàn chỉnh và Ngưu Ma Quyền, tối thiểu có thể làm cho chiến lực của bản thân tăng lên gấp bội. Lần trước chỉ dung nhập nửa bộ Giao Ma Quyền, thật sự làm hắn cảm giác được thực lực của bản thân tăng lên một đoạn, nhưng còn chưa đủ, chưa tăng được gấp đôi. Sở Phong giơ tay chỉ vào bì tâm của Tề Hoành Lâm, tiến hành thôi miên. Kết quả không có bất kỳ chứng cứ mặt ngoài nào chứng minh viện nghiên cứu tiên Tần từng phải giết hắn. Hắn có cảm giác như một quyền đấm vào không trung vậy. Đáng mừng chính là bọn họ đã có một nửa bộ sau của Giao Ma Quyền. Sở Phong, cha mẹ đang ở Đại Lâm Tự. Một cuộc gọi bất ngờ khiến Sở Phong giật mình. Cha mẹ của hắn tự nhiên lại xuất hiện ở Đại Lâm Tự núi Trung. Đừng lo, cha mẹ rất khỏe, chỉ là tới đây thăm bạn mà thôi. Tiếng nói của Sở Trí Viễn truyền đến lại hơi mang chút lúng túng mất tự nhiên. Sở Phong nghiêm nghị, tại sao hai người này đột nhiên đến Đại Lâm Tự thăm bạn? Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được giọng nói của cha mẹ khá mất tự nhiên. Bên đó không có chuyện gì đó chứ. Sở Phong dùng một loại ám ngữ mà chỉ cha mẹ hắn mới hiểu được để thử hỏi thăm dò. Bởi vì trước kia cũng đã từng phòng ngừa trước. Một khi gặp gỡ chuyện thế này, bọn họ nên làm cái gì? Họ đều đã dặn dò nhau hết cả rồi. Đừng có đoán mò, cha mẹ rất tốt, tới đây làm khách rất thoải mái. Vương Tĩnh ở bên kia mở miệng, đồng thời có vẻ như còn đang giễu cợt Sở Trí Viễn. Tình huống thế nào vậy? Sở Phong nghi ngờ. Cha mẹ là người quen biết cũ với con vượn của Đại Lâm Tự. Vương Tĩnh lên tiếng. Rất nhanh Sở Phong biết được chuyện gì xảy ra, có chút ngẩn người. Không lại có ẩn tình thế này. Lúc trước thiên địa vừa mới bắt đầu dị biến, Sở Phong buôn ba một đường từ núi Thái Hành về. Lúc trở lại căn nhà ở thành phố Thuận Thiên, chính là thời khắc Đại Lâm Tự chấn động thế gian. Con Vượn già là kẻ đầu tiên lập giáo. Sở Phong còn nhớ rõ, ngày đó lúc ăn cơm, cha của hắn thật có oan niệm, không có cảm tình gì với con Vượn già của núi Tung Cá. Theo cái nhìn của Sở Phong thì chuyện này có chút buồn cười. Ngày thường cha của hắn nhỏ nhã mà ổn trọng, nhưng khi đó lại rất không bình tĩnh. Vương Tĩnh thì bóc trần khuyết điểm lên bàn cơm, nói là lúc còn trẻ, bọn họ từng đi núi Tung, từng dùng hoa quả cho con Vượn ăn. Kết quả cha của Sở Phong có ý tốt lại không được báo đáp, bị một con Vượn cào nát cánh tay, máu chảy đầm đìa. Từ đó về sau thì ông ta không còn thiện cảm gì với loài khỉ hay đã Vượn nữa. Lúc đó Sở Phong coi như chuyện cười mà lắng nghe thôi. Nhưng bây giờ hắn lại trợn mắt há mồm. Con khỉ kia là cháu trai ruột của con Vượn già Đại Lâm Tự đấy. Vào khoảng thời gian trước, con Vượn kia có đến thành phố Thuận Thiên. Bất ngờ là lại nhìn thấy hai vợ chồng Sở Trí Viễn trong Bích Du Cung. Hắn ta chờ, ngờ ngợ một hồi, sau đó lại ngẩn người ra, nhận ra bọn họ là ai. Lúc này Sở Phong cũng hơi trợn mắt ngoác mồm. Cái này cũng được nữa hả? Nhất mạch Viên Hầu lập giáo ở núi Tung, thành lập Đại Lâm Tự, đạt được phương pháp hô hấp cấp bậc Kim Thần La Hán, cũng coi như là quy y Phật giáo, coi trọng nhân quả. Sau khi nhìn thấy cha và mẹ, hắn ta bảo đã trước kia gặp được thiện nhân, hiện tại muốn kết được thiện quả. Vương Tinh bằng nụ cười cùng âm thanh nói. Sở Phong im lặng, quả thực muốn tan vỡ trong làn gió. Khó trách giọng nói của Sở Tri Viễn lúng túng, mất tự nhiên đến như thế. Sau khi hiểu ra, Sở Phong lại rất muốn cười. Hắn triệt để yên lòng, nói cho hai người biết hắn sẽ mau chóng chạy về. Hắn cũng muốn leo lên núi Tung Sơn trong ngũ nhạc để mà nhìn một cái. Đây chính là danh sơn trong các danh sơn kia mà. Chuyện ở Tây Kinh có thể có được Phúc Hải Giao Ma Quyền thì Sở Phong cũng coi như là hài lòng rồi. Ngay trong ngày hôm đó, Sở Phong, Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu từng người đều lấy máu của mình để mở ra truyền thừa, rốt cuộc bù cho trọn vẹn được Giao Ma Quyền khi khắc vào trong lòng của mình. Trước mặt, chuyện này có ý nghĩa không nhỏ đối với Sở Phong, có thể làm cho chiến lực của hắn tăng vọt. Gần đây chúng ta thầm lặng một chút đi, ta muốn đi Đại Lâm Tự ở núi Tung Sơn một chuyến, các người có muốn đi cùng không? Sở Phong lên tiếng hỏi thăm. Không đi, không đi. Đại Hắc Ngưu trực tiếp lắc đầu, mặt thì đen thui. Hoàng Ngưu len lén vui, bởi vì nó biết có chuyện gì. Không phải là ngươi và Vượn già đã kết bái huynh đệ rồi sao? Sở Phong thật sự là hết chuyện để nói. Lục Trường Đại Hắc Ngưu vụng trộm lên núi Tung, muốn trộm lấy kim cương bồ đề quả. Kết quả bị con Vượn già đánh cho tê người một trận. Nó mang oán niệm quá sâu, hiện tại không còn việc gì thì đảm bảo không muốn đi. Hoàng Ngưu nói, chúng ta đi tìm một nơi luyện quyền trước, sau đó thì đến Giang Tây. Nghe nói tộc Hải đang là tiến công núi Long Hổ theo quy mô lớn. Bản thân chúng ta nhìn xem thử có thể đục nước béo cò hay không. Lục chia tay, Hoàng Ngưu nhỏ giọng nhắc nhở Sở Phong một chút. Nhớ nhìn thử xem Đại Lâm Tự của núi Tung Sơn có hầu nhi tiểu hay không. Con khỉ rất rảnh dưỡng rượu à? Sở Phong ngạc nhiên, hắn vẫn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hoàng Cừu nói cho Sở Phong biết, sau khi thiên địa dị biến thì giá trị của hầu nhi tửu và mật ong không dễ dàng đánh giá nhất. Một bộ phận ở trong đó có thể coi là của quý. Rất nhanh, Sở Phong đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Nếu như lấy dị quả nhưỡng rượu hoặc là mật của dị hoa tinh khiết, vậy thì đúng là rất khó lường. Cuối cùng Sở Phong tách ra khỏi bọn họ, đều không dùng kim điêu vương làm thú cưỡi mà một mình lên đường. Sau khi thiên địa dị biến, khoảng cách từ Tây Kinh đến Tung Sơn chừng khoảng 5.000 cây số. Đối với người bình thường mà nói là cực kỳ xa xôi, quá đằng đẵng dài. Nhưng với Sở Phong, thì nếu hắn có thể duy trì vận tốc gấp 5 lần âm thanh mà phi nước đại từ đầu tới cuối, không đầy một giờ, hắn đã có thể chạy đến mục tiêu. Đương nhiên trước mắt hắn chỉ có thể giữ được cực tốc trong nửa giờ ban đầu thôi. Vượt qua thời gian nhất định thì chắc chắn phải chậm dần tốc độ. Không làm thế thì toàn thân nóng hổi, bên trong quá nóng dễ dàng đốt bị thương bản thân mình. Chẳng phẳng tối hôm nay, Sở Phong đã chạy tới dưới chân núi Tung. Núi Tung sừng sững cao vút, đó là một trong ngũ nhạc. Sau khi thiên địa kịch biến, thì trở nên cực kỳ hùng vĩ, giống như đối diện với bầu trời vậy, trông hết sức là bao la hùng vĩ. Trên núi có đầy tùng xanh thúy bách, mây tím dày đặc, nhất là trong ánh nắng chiều, trên núi toàn là một mảnh đỏ thẫm, ánh vàng kim lập lòe, nhìn vô cùng thần thánh. Sở Phong leo núi, hắn không dùng đến tốc độ tối đa, thân ảnh nháy nháy, sau đó đã tìm im hơi lặng tiếng tiến lên núi Tùng Sơn. Miếu thờ điên biên trong ánh chiều tà hoàng hôn giống như được thảm lên thiên vàng kim, an bình mà yên tĩnh vô cùng. Có cây bồ đề già đua lay động theo gió, phát ra tiếng tụng kinh ngâm nga thùng thùng. Tiếng trống chiều vang lên, nơi này cách biệt với bên ngoài siêu thoát cả hồng trần, khiến cho Sở Phong an tĩnh trở lại. Một bóng người xuất hiện, chính là con vượn già. Bây giờ hắn ta không phải ở dạng bản thể mà đã hóa thành hình người. Hắn ta gầy còm cũng không cao, mặc dù được Phật môn truyền thừa nhưng lại không quy y ngã Phật. Con vượn già có một mái tóc ngắn, mỗi sợi đều cứng đờ, hai mắt thì như kim đăng, nhấp nháy phát ra ánh sáng. Đây là một vị cao thủ tuyệt thế, cũng là ngoại tộc đầu tiên khai tông lập phái. Sau khi Sở Phong đến, hắn ta lập tức sinh ra cảm ứng, trong chớp mắt đã xuất hiện, đủ để chứng minh sự hùng mạnh của con vượn già. Xin ra mắt tiền bối, Sở Phong mở miệng nói. Vượn già mỉm cười, không có khinh thường, bởi vì hắn ta biết người trẻ tuổi này rất siêu phàm, thực lực cực kỳ kinh người, đã đứng sừng sững trong hàng ngũ cao thủ tuyệt thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.